Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, nói chuyện riêng. Converter Dung Kiều cầu phiếu Jan Miken biệt thự, nơi này đã phòng bị xâm nghiêm, biệt thự bên ngoài 5 cây số ra đều đã bố trí đặc công. Biệt thự 4 phía vây cũng có tay súng bắn tỉa vào vị trí. Còn có một chút đặc công thì ở 4 phía canh gác. Trần Phàm lái xe đi Jan Miken biệt thự lúc này ở phía trước hai cái giao lộ liền thấy mấy người mặc chiếc tây trang màu đen mang tai nghe người. Bọn họ ngăn cản Trần Phàm xe. Một người trong đó hướng về phía Trần Phàm ngoác ngoác đầu ngón tay. Bằng lái, ta muốn bảo đảm ngươi là Trần. Tên kia đặc công vừa nói. Đưa tay ra. Sau đó vừa hướng bên trong ngồi Christina nói. Người cũng giống vậy. Christina cùng Trần Phàm đem bằng lái đưa cho hắn. Hắn nhìn xem. Còn trở về. Dùng điện thoại vô tuyến thông báo. Mục tiêu đã xác nhận. Giải trừ nguy hiểm. Có thể cho đi. Vừa nói hướng về phía Trần Phàm vẫy vẫy tay. Tỏ ý Trần Phàm xe hơi nhanh chóng thông qua nơi này. Tiếp theo sau đó con đường đang phong tỏa. Bọn họ rất cẩn thận. Có chút, giống như là đang đóng phim vậy. Christina hướng về phía Trần Phàm lắc đầu cười. Sau đó đánh lái hướng khác. Chuyển qua khúc cua cũng nhanh đến cửa biệt thự. Liền bởi vì là hắn là tổng quản, cho nên thì phải lãng phí nhiều tài nguyên như vậy. Lãng phí người đóng thuế tiền sao? Phải biết ban đầu chúng ta khảo sát nhưng mà cất bước di gian. Người đang lãng phí tình cảm, Trần Phàm cười. Los Angeles lần trước xuất hiện như vậy nghiêm trọng tình trạng. Hắn an ninh phải trang bị càng thêm mạnh một ít. Cũng dễ hiểu. Chẳng qua là lại có thể ở chu vi 5 cây số ra đều có người đang giám thị. Cái này quy cách có phải hay không quá cao một chút. Vượt ra khỏi một cái tổng quản quyền hạn. Có lẽ hắn thật sợ. Christina cười. Nhún vai. Ai biết được. Dù sao chúng ta không phải bọn họ phải đề phòng người, vừa nói xe hơi lái đến cửa. Sau đó một lần nữa thông qua có thể coi chuông cửa tiến hành sau khi xác nhận. Cửa sắt cái này mới chậm rãi mở ra. Cửa sắt mở ra lúc này càng thêm ngoại hạng. Ở Jan Miken trong biệt thự, cơ hồ là 3 bước một chạm gác, 5 bước một chạm gác, đều là những cái kia quần áo Âu phục đen đặc công. Trần Phàm dừng xe ở bên trong viện. Sau đó có đặc công tới đem lái xe đi. Trần Phàm hướng phía trước đi mấy bước. Liền thấy Jan Miken từ trong phòng khách đi ra. Giang hai cánh tay. Hướng Trần Phàm cười lớn đi tới. Dáng vẻ rất vui vẻ. Đã lâu không gặp. Trần, thời gian quá lâu. Ta cũng không biết chúng ta lần trước gặp mặt là từ lúc nào. Jan Miken cười lớn cùng Trần Phàm tới một cái ôm chầm thật chặt. Sau đó hai người lẫn nhau vỗ một cái bả vai, dẫn Trần Phàm hướng trong phòng khách đi tới. Ở trong phòng khách, còn ngồi một người khác. Người nọ gặp được Trần Phàm liền nhanh chóng đứng lên. Hướng Trần Phàm bước nhanh đi tới. Cười to nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta nhưng mà đã sớm nghe nói qua ngươi. Đúng rồi, ta tự giới thiệu mình một chút. Donald Quinn, chủ quản. Lần này cố ý tới cùng ngươi gặp mặt, ngươi biết, làm đan đánh điện thoại cho ta lúc này ta thì để xuống công việc trong tay chạy tới. Bởi vì là, ta vẫn cảm thấy chúng ta là có thể làm bạn. Dĩ nhiên, chúng ta dĩ nhiên có thể làm bạn. Có lẽ, Trần Phàm cười cùng hắn bắt tay một cái. Sau đó cứ nhìn ba người ngay tại Jan Miken kêu gọi ngồi xuống. Ba người phân là ba phương ngồi. Mà Christina liền ngồi ở Trần Phàm bên cạnh, cầm trên tay notebook, để tùy thời đối với ba người nói chuyện làm biên bản. Donald Quinn nhìn Trần Phàm cười nói, không cần làm như thế chính thức, chúng ta chẳng qua là bạn bây giờ lẫn nhau trò chuyện một chút. Không cần ghi chép tại án liền chứ, vừa nói vừa hướng Jan Miken cười nói, trừ phi các ngươi muốn rất chính thức hội đàm, dĩ nhiên chúng ta cũng có thể làm cho chính thức một chút. Quần áo Âu phục, sau đó vây ở trường điều bên cạnh bàn. Mỗi một người cũng phối hợp mấy cái ký lục viên. Còn có đàm phán trợ thủ các loại. Người muốn nếu như vậy. Chà chà ta thích ngươi như vậy. Jan Miken cười to. Chỉ Donald Quinn. vừa hướng Chân Phàm nói. Này, huynh đệ, để cho ngươi trợ lý qua bên kia xem. Có ăn ngon lắm cookie. Phải đi nếm thử sao? Phía sau này một câu nói là đối Christina nói. Christina nhìn xem Chân Phàm, cũng không có động. Chân Phàm hướng về phía nàng cười nói. Được rồi, mặc dù gian làm cookie cũng không làm sao, nhưng là chỉ ít còn không biết để cho ngươi trúng độc. Hoặc là ngươi có thể giúp hắn nướng ra ăn ngon hơn cookie. Tay ngươi thật không tệ. Đi đi, ta coi trọng ngươi. Cô nương, không thành vấn đề. Ta sẽ cho Miken tiên sinh một ít cải tiến ý kiến. Ta bảo đảm. Christina hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Sau đó liền rất lễ phép cáo từ rời đi. Donald Quinn có chút bất ngờ nhìn Chân Phàm cười nói. Ngươi ngày thường chính là như vậy cùng ngươi trợ lý nói chuyện. Có chút tương tự với phòng làm việc tình yêu kiểu mẫu. Được rồi, Chân, chúng ta có thể bắt đầu chứ? Mặc dù không phải là chính thức, cần ta giúp ngươi làm gì sao? Hoặc là ngươi tìm ta còn có chuyện khác? Ta muốn làm cái công ty an ninh. Chân Phàm trực tiếp nói ngay liền mình mục đích. Ta cần tiền đặt cuộc làm công ty an ninh. Bảo vệ ta càng ngày càng sản nghiệp khổng lồ. Cho nên ta cần mình huấn luyện mình an ninh. Nghe nói cái này cần các ngươi ủng hộ. Cho nên ta dự định nói với ngươi một chút. Liền chuyện này. Donald Quinn giật mình nhìn Chân Phàm. Liền bởi vì làm cho này cái sao? Nếu là như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tìm Kenstone. Hắn sẽ có thể giúp ngươi giải quyết. Hết thầy cũng không có vấn đề. Ta cũng nghĩ tới. Tiên sinh. Nhưng là ta còn cần người này tài liệu. Chân Phàm vừa nói đem Capus Ceiling tấm ảnh từ trong điện thoại di động điều đi ra. Sau đó đưa cho Donald Quinn xem. Người này nghe nói đã vùi lấp rơi vào Afghanistan. Nếu như đoán không sai mà nói, có thể sẽ vào tù ngồi. Có lẽ sẽ còn bị người chém rơi đầu. Ngươi từ nơi nào làm được cái này? Donald Quinn nhíu mày nhìn Chân Phàm. Ta biết người này. Đặc biệt ưu tú đặc công. Bất quá sau đó đi NSA. Cho nên ta cũng không phải rất rõ hắn tình trạng gần đây. Nếu như ngươi nói đúng sự thật mà nói. Tại sao? Ngươi cần người như vậy? Hơn nữa. Hắn bây giờ đã là tù nhân. Còn có thể làm sao? Ta nếu như muốn hắn xuất hiện. Hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Chân Phàm cười một tiếng. Đem tấm ảnh thu hồi lại. Hướng về phía Donald Quinn nói. Ta không nhận biết NSA chủ quản. Ta có cái nghi vấn. Nếu như ta đem cái này từ Afghanistan tay của người bên trong mò ra. Có thể làm ta công ty an ninh huấn luyện viên sao? Cái này ta thật đúng là không làm chủ được. Bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một câu NSA chủ quản Brandon John. Ta cùng nàng tư nhân quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá, nếu như ngươi thật muốn tạo dựng công ty an ninh, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Donald Quinn đưa tay ra, cùng Chân Phàm nắm. Dĩ nhiên, ta cũng một mực hy vọng có thể cùng hợp tác. Ta liền nói thẳng đi. Ta cần so giống vậy công ty an ninh lớn hơn quyền hạn. Có quyền hạn này không giới hạn với cùng một ít thông thường hợp tác phía trên. Càng phải thể hiện bên ngoài quyền chấp pháp giới hạn phía trên. Ta yêu cầu đặc thù trao quyền. Chân Phàm nhìn Donald Quinn nói. Không, chúng ta không có như vậy trao quyền. Donald Quinn không kiềm được lắc đầu. Chúng ta là ngành chấp pháp. Không thể nào đem quyền lực giao cho các ngươi. Dĩ nhiên ngươi có thể để cho người chúng ta tới trợ giúp ngươi. Cái này còn là có thể được. Chân Phàm lắc đầu cười nói. Nếu như là Tổng thống tiên sinh trao quyền đâu? Donald Quinn sững sốt một chút. Sau đó liền theo bản năng nói. Cái này không thể nào. Tổng thống tiên sinh sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Hơn nữa Tổng thống tiên sinh còn xa ở Washington đâu. Cho dù là muốn gặp hắn, cũng phải hẹn trước. Sau đó báo Tổng thống phòng làm việc. Ở tổng hợp đánh giá dưới, ngươi có thể sẽ đạt được tiếp kiến cơ hội. Chấm ngoặc kép. Làm ơn, Quinn tiên sinh, Tổng thống tiên sinh không ở nơi này sao? Chân Phàm nhìn Donald Quinn cười. Ngươi ở thay Tổng thống tiên sinh đánh tiền đồn không phải sao? chỉ cần xem bốn phía này hiện đầy giống như mùa hè bên trong côn trùng đặc công. Ta cũng biết, Tổng thống tiên sinh đến. Tại sao không mời Tổng thống trước xanh ra được uống ly cà phê? Donald Quinn có chút giật mình nhìn xem chân phàm. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, Tổng thống tiên sinh ở chỗ này. Hắn bất quá là, chấm ngoặc kép, ta mới vừa rồi bất quá là ở gian trong thư phòng uống một ly cà phê. Bất quá, không thể không nói đan nấu cà phê người giúp việc phải đổi. Thật xin lỗi, cũng mời ngồi xuống tới đi. Chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện một chút. Cửa thang lầu thông suốt xuất hiện Tổng thống tiên. Sinh bóng người, hắn đi từ từ xuống. Hướng về phía chân phàm cười. Tổng thống tiên sinh, người trong đại sảnh cũng đứng lên. Hướng về phía Tổng thống tiên sinh hành chú mục lễ. Ngồi xuống. Các bạn trẻ, mới vừa rồi Donald không phải nói. Chúng ta ở chỗ này bất quá là bạn giữa nói chuyện phiếm mà thôi. Tổng thống tiên sinh đi tới ba. Người bên cạnh, vẫy tay gọi mọi người ngồi xuống. Sau đó dựa vào ghế salon hướng về phía chân phàm cười nói. Ta nghe được ngươi muốn nói với ta lời nói. Ngươi muốn một cái tổng thống tiên sinh trao quyền sao? Dĩ nhiên, đây cũng là ta tới hôm nay ý. Chân phàm cười nói, vốn chỉ là muốn gặp Donald Quinn tiên sinh. Hơn nữa thông qua Donald Quinn tiên sinh nhắn cho Tổng thống tiên sinh. Nhưng không nghĩ đến nhưng thật có thể ở chỗ này thấy Tổng thống tiên sinh. Xem ra ta vận khí thật vẫn rất tốt. Vận khí, Tổng thống tiên sinh cười. Sau đó nói, đây không phải là vận khí. Chân, ta là cố ý yêu cầu tới. Làm ta nghe nói Donald muốn gặp ngươi lúc này ta đang suy nghĩ. Có phải hay không cũng phải cùng ngươi gặp một lần. Ta là thật rất muốn cùng ngươi nói một chút. Chân, làm một tên tổng thống nước Mỹ. Dĩ nhiên, có vấn đề gì cứ hỏi đi. Ta sẽ tận lực trả lời ngươi. Chân phàm hướng về phía tổng thống tiên sinh nói. Dĩ nhiên, hy vọng ngươi không nên hỏi đạo ta vấn đề. Thí dụ như ta ngày thường thích gì khẩu vị tôm cầu. Chà chà, ha ha. Rất thú vị. Chân, Tổng thống tiên sinh hướng về phía chân phàm cười lớn. Nói thật, ta thật ghét ngày thường ở trong phòng làm việc cùng người khác nghiêm trang nói chuyện. Cho dù là tới đùa giỡn lời nói cũng không được. Tốt lắm, các tiên sinh, ta có thể cùng chân có cái đơn độc nói chuyện sao? Rất tư nhân. Hơn nữa, Dan. Người sách của nơi này phòng xem ra ta không thể không lần nữa trưng dụng. Không thành vấn đề, Tổng thống tiên sinh, Jan Miken gật đầu mỉm cười. Như vậy, Chân, nguyện ý cùng ta đi thư phòng trò chuyện một chút sao? Tổng thống tiên sinh nhìn Chân Phàm, ta rất mong đợi, cũng hy vọng ngươi có thể cho hai người chúng ta một chút thời gian. Sẽ không chiếm dụng ngươi rất dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.